trốn phi, ra, mau ký lên hưu thư. Chương 34, xét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một hèo cuối cùng đánh xuống, Tiêu Sơ Âm đã không còn biết đau đớn, không phải hai chân nàng tàn phế, cũng không phải vì nàng mất đi chi giác, mà là hai nô dịch cầm vết máu loang lổ nhìn thấy vẻ mặt nữ tử quật cường kiên trì như vậy, gậy cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rơi xuống hai chân nàng. Phúc Tấn thấy vết máu loang lổ trên hai chân nàng cũng chuyển tầm mắt đi, thản nhiên nói. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Tiêu Sơ Âm ngã nhào xuống mặt đất, bụi đất dính lên xiêm y, cả người chật vật, nàng chống thân mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Phúc Tấn. Thiếp thân chỉ cầu xin, Phúc Tấn ngài, có thể, đối xử bình đẳng, kẻ phạm phải gia quy, trừng phạt nghiêm khắc, lời này không cần ngươi phải nói, ta cũng biết rõ, trước gia quy, hiển nhiên là mọi người đều bình đẳng. Mày Phúc Tấn nhíu lại, nhìn nàng dãy giụa trong bụi đất thật lâu, chỉ nói một câu như vậy, có hơi lạ lùng. Ở đây, các vị đều nghe thấy. Tiêu Sơ Âm cười lạnh lặp lại một lần nữa. Trước gia quy, mọi người đều bình đẳng. Vương Phi nương nương, ngài tội gì phải, Cẩm Thái đã sớm khóc không thành tiếng, quỳ đi qua cố gắng nâng Tiêu Sơ Âm dậy, tiếng khóc kia chui vào lòng người còn nhanh hơn máu. Vương Phi đã bị đánh 10 hèo, hai chân muốn tàn phế, vậy mà chỉ đổi lại một câu với Phúc Tấn, trước gia quy, mọi người đều bình đẳng. Cái giá như vậy quá đắt rồi. Tiêu Sơ Âm được Cẩm Thái giúp đỡ, gắng gượng đứng lên, hai chân đau đớn từng hồi, nàng ngẩng khuôn mặt trắng nhợt đầy máu tươi dưới ánh mặt trời, đôi mắt long lanh, từng câu từng chữ khiến lòng người lạnh như băng. Phúc Tấn, xin hỏi, Thẩm Trắc Phi mưu hại, trưởng tử của nhà Vũ Văn, phải bị tội gì? Nói năng có khí phách, ánh mặt trời ấm áp trở thành lưỡi đao lạnh lẽo sắt bén, cắm vào lòng mỗi người sinh ra một nỗi kinh hoàng. Vương Phi, lời này không thể nói lung tung, Thẩm Trắc Phi vừa mới mang thai tiểu chủ tử cho nhà Vũ Văn, ngài nói như vậy, chẳng phải chính là cho rằng Thẩm Trắc Phi mưu mại đứa con của mình hay sao, vậy sao được chứ? Tuyết Tinh vội vàng tiến lên phía trước, ngồi xổm trước mặt nàng khuyên bảo, mặc dù không có ấn tượng tốt với Vương Phi, nhưng cốt khí lúc nàng bị đánh ban nãy khiến nàng cảm thấy Vương Phi dường như đã thay đổi, thật không ngờ lại bị đánh đến u mê. Tuyết Tinh câm miệng, để nàng nói. Khuôn mặt Phúc Tấn ấm áp như Thái Dương đã trở thành hàn băng vạn năm lạnh lẽo, hai mắt nén tức giận nhìn Tiêu Sơ Âm. Làn môi Tiêu Sơ Âm tái nhợt cười châm chọc, Thẩm Nhược Vân, vốn không hề mang thai. Láo xược, lần này Phúc Tấn cũng không nhịn được, một phút trước bà còn đắm chìm trong niềm hân hoan có trưởng tôn, một giây này lại giống như sấm sét giữa trời quang, nữ nhân này lại nói Vân Nhi không có thai, dựa vào đâu mà cô ta lại nói như vậy. Tiêu Sơ Âm quỳ trên mặt đất chỉ cười lạnh lùng, nữ nhân kia cũng quá nóng vội rồi, sốt ruột như vậy lại khiến nàng ta lộ ra sơ hở chí mạng. Nàng chỉ muốn sống bình an qua ngày, thật không ngờ, một buổi sáng tinh mơ nàng ta lại muốn ép người quá đáng, vội vã muốn trèo lên ghế chính phi. Vị trí này, nàng vốn chẳng muốn, nhưng cũng sẽ không để người khác tùy tiện cướp mất. Tiêu Sơ Âm nàng không muốn thứ gì, chỉ có thể tự tay nàng ném đi, nếu các nàng đã vô tình, cũng đừng trách nàng vô nghĩa. Nếu thiếp thân có nửa lời dối trá sẽ bị trời đánh, không được chết tử tế. Lời thề ác độc vừa nói ra, mọi người đều rùng mình. Cách chương.